vợ ta là hoa hậu giảng đường, lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 334, đó là anh của chị. Góc truyện audio.com, anh đánh giá Dương Minh Kiệt quá cao rồi. Kiều Gia Đạt lắc đầu, hắn còn chưa đủ tư cách phái Đường Kim làm việc. Dĩ nhiên, nếu có cơ hội châm ngòi thổi gió, Dương Minh Kiệt nhất định sẽ không bỏ qua. Khẳng định hắn rất thích nhìn Dương Minh Hào bị cắm sừng. Đó là chắc chắn, tài xế kia gật đầu, mặc dù hiện tại Dương Minh Kiệt không thể về tỉnh thành. Nhưng động tĩnh bên đó thì hắn lại nắm rõ. Tôi thấy, Đường Kim biết chuyện nhanh như vậy. Chắc hẳn là Dương Minh Kiệt nói ra, bây giờ còn có người theo dõi An An không? Kiều Gia Đạt hỏi, đã phái hai chiếc xe đi theo. Dù sao từ đây tới tỉnh thành khá xa, trên đường chẳng may có chuyện thì cũng phiền. Tài xế hồi đáp, nếu Đường Kim ở cùng An An tại, vậy không cần theo dõi nữa. Kiều Gia Đạt thản nhiên nói, cho bọn họ rút về đi. Thuận tiện báo cho nhân thủ bên tỉnh thành, chờ An An về bên đó. Tất nhiên sẽ có người tiếp đón, tốt, tôi sẽ báo cho họ ngay. Tài xế đáp một tiếng, chuyện thím ba bị thông xe, bên tỉnh thành đã tra rõ ra chưa? Trầm ngâm một chút, Kiều Gia Đạt lại hỏi. Tài xế lắc đầu, còn đang tra, tạm thời chưa có kết quả. Hơi chần chờ một chút, tài xế lại hỏi, chúng ta cứ tùy tiểu thư và Đường Kim tự do phát triển vậy sao? Tôi không thích đặt tiền cược lên một người, bắt cá hai tay mới có thể luôn thắng. Kiều Gia Đạt không nhanh không chậm nói, chỉ cần An An một ngày chưa gả vào Dương gia, nó có làm gì thì cũng là quyền tự do của nó. Nếu Dương Minh Hào có bản lĩnh ngăn cản An An ở cùng Đường Kim, đó là năng lực của hắn. Nếu như Đường Kim có thể làm An An một lòng một dạ với hắn, tôi cũng không có ý kiến gì, nhưng nếu tiểu thư thật sự có gì đó với Đường Kim, đến lúc đó gả vào Dương gia có thể làm sao? Tài xế cẩn thận nói. Anh không cần nói mập mờ, tôi biết ý của anh, nếu An An ở chung với Đường Kim lâu quá, có một số việc khó tránh phát sinh, nhưng vậy thì sao? Giọng nói Kiều Gia Đạt có chút khinh thường, con gái Kiều Gia. Dù bộ dạng thế nào, dù tính cách ra sao, lại càng đừng nói từng có bao nhiêu người đàn ông, nó vẫn xứng đáng với Dương Minh Hào, đó là đương nhiên. Tài xế vội vàng gật đầu, chẳng qua nếu tiểu thư thích Đường Kim thật, cuối cùng lại phải gả cho Dương Minh Hào. Sợ rằng nửa đời sau của cô ấy sẽ chẳng vui vẻ được. Nếu nó thích Đường Kim, mà Đường Kim lại không có năng lực bảo vệ nó, vậy thì chỉ trách con mắt nhìn đàn ông của nó quá kém. Đó là sai lầm của nó. Đã sai lầm, thì phải chịu hậu quả. Giọng nói Kiều Gia Đạt vẫn bình thản. Hiển nhiên coi thường chuyện này, anh cũng không cần lo cho nó. Tôi vẫn rất coi trọng Đường Kim, mặc dù Đường Kim có năng lực. Nhưng dù sao vẫn còn nhỏ, làm việc cũng khá cảm tính, chưa chắc thắng được Dương Minh Hào. A, tài xế lại không coi trọng Đường Kim, chờ xem đi. Kiều Gia Đạt cười nhạt, cá nhân tôi thì hy vọng Đường Kim và An An tại có thể đến với nhau. Dù sao, Đường Kim đã cứu tôi một mạng. Nói đến đây, Kiều Gia Đạt lại hơi ngừng lại, cha ra là ai muốn giết tôi chưa, vẫn chưa. Đoạn thời gian trước Ninh Sơn rất loạn, có ít nhất mười mấy sát thủ xuất hiện ở đây. Hẳn là kẻ thù của Kiều gia chúng ta chọn thời cơ này để đục nước béo cò. Giọng nói của tài xế hơi bất đắc dĩ, cái nơi bé như Ninh Sơn này. Lại bị Đường Kim làm cho gà bay chó chạy. A, Kiều Gia Đạt không khỏi thở dài. Tài xế không nói gì, trong lòng cũng đồng ý sâu sắc. Phía Bắc Ninh Sơn 300 cây số chính là thành phố Minh Hồ, tỉnh lỵ của tỉnh Thiên Nam, mà ngoại trừ người bản địa, người khác đều quen gọi thành phố Minh Hồ là tỉnh thành. Kiều gia chính là một trong những gia tộc hiển hách nhất ở tỉnh thành. Nội tình thâm hậu, nhân tài xuất hiện lớp lớp, Kiều lão gia tử đã hơn 70 tuổi nghe nói là một nhân vật thông thiên. Kể cả ở kinh thành, lời nói của Kiều lão gia tử cũng rất có trọng lượng. Mà bốn con trai của Kiều lão gia tử đều rất bất phàm. Mà bốn con trai lại sinh thêm 7 đứa cháu trai và 1 cháu gái. người cháu gái này chính là Kiều An An. Trong thời đại nhiều gia đình chỉ có một con thế này. Kiều gia có thể nói là nhân số thịnh vượng. Trong các đại gia tộc ở tỉnh thành, con cháu trực hệ của Kiều gia thế hệ này tuyệt đối là đông nhất. Mà tên của 8 đứa cháu này đều do chính Kiều lão gia tử tự đặt. Tên 8 người xếp cùng nhau, chính là một câu nói. Kiều gia hưng thịnh phát đạt, phú quý bình an, 7 cháu trai theo thứ tự là Kiều gia Hưng đến Kiều gia Bình. Người cuối cùng vốn định là Kiều gia An, nhưng vì là con gái, nên đổi thành Kiều An An. Lúc Kiều An An lái xe Beetle đỏ tới tỉnh thành thì đã tới khoảng 9 giờ tối, đây là tỉnh thành nha. Quả nhiên lớn hơn thành phố Ninh Sơn, mặc dù bây giờ là buổi tối, nhưng đường kim vẫn dễ dàng phát hiện ra sự phồn hoa của tỉnh thành, đường kim. Chị muốn trực tiếp tới bệnh viện, nếu không, cậu về khách sạn trước đi nhé. Kiều An An mở miệng nói, thất tiên nữ, tôi không quen ở khách sạn. Đường Kim nghiêm trang nói, Kiều An An há mồm định nói gì đó, nhưng cuối cùng lại thôi, qua thật lâu, nàng mới mở miệng, cậu biết tình huống nhà chị rồi, cậu muốn đi tới bệnh viện với chị thật sao, thất tiên nữ đi đâu? Đồng Vĩnh đi đó, Đường Kim vẫn rất chân thành, được rồi, Kiều An An không nói cái gì nữa, chỉ tăng tốc độ xe lên một chút, qua gần nửa tiếng, xe mới ngừng lại. Xuống xe, Đường Kim ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện nơi bọn họ đang đứng, chính là bệnh viện chi nhánh của Đại học Thiên Nam, anh. Em về rồi, Kiều An An lấy điện thoại ra gọi, em tới bệnh viện rồi. Mẹ ở đâu? Rất nhanh, Kiều An An buông điện thoại, nói với Đường Kim, chờ một chút, anh chị sẽ cho người tới đó, anh nào của chị? Đường Kim thuận miệng hỏi, anh ruột của chị. Trong nhà đứng hàng thứ 5, Kiều An An hồi đáp, hai người mới hàn huyên được mấy câu, một thanh âm truyền tới An An, thanh âm hơi vang, lại mang theo một cỗ từ tính. Hai người nhìn lại, dưới ánh đèn sáng trưng của bệnh viện, một người đàn ông cao lớn anh Tuấn đang đi tới bên này. Tên này chừng 27-28, đi giày tây, nhìn qua phong độ có thừa. Mà trên mặt hắn lại tràn đầy vui mừng, đó là anh chị hả? Đường Kim thấp giọng hỏi một câu, tên này hình như chẳng giống Kiều An An chút nào, cũng chẳng giống Kiều Gia Đạt nữa. Mặt Kiều An An hình như hơi bất an, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng nói, không phải, vậy hắn là ai? Đường Kim không khỏi hỏi, Khách Trương,